Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, 65, đệ 65 chương. Sở Mi Ba tự nhận chính mình là ở khuyên Thẩm Hoài. Lại không nghĩ rằng nói quá mức hỏa, Thẩm Hoài nửa ngày đều không có nói chuyện. Sở Mi Ba, gì, là ta nói quá trắng ra. Thẩm Hoài, ngoặc kép. Sở Mi Ba tính tình vốn là có chút không câu nệ tiểu tiết. Lại bị tiểu các fan girl mở ra tân thế giới đại môn. Gần nhất nói chuyện hành sự càng thêm hào sảng. Thẩm Hoài biểu tình một lời khó nói hết. Rất muốn phản bác Diệp Thương tư tưởng không có Sở Mi Ba suy nghĩ như vậy hoàng, bạo. Nhưng lại sợ chính mình thật sự phản bác. Một hồi Sở Mi Ba ngược lại sẽ nói ra càng thêm kinh thế hãi tục nói. Này muốn đổi thành bình thường nghệ sĩ, Thẩm Hoài nên làm nàng cùng trợ lý cùng nhau trở về tỉnh lại. Nhưng là Mi tỷ, hảo đi, chính mình thật đúng là không có gì lập trường giáo huấn người. Thẩm Hoài yên lặng mà nhẫn nại xuống dưới. Bất quá, Sở Mi Ba nói cũng làm hắn nghiêm túc mà tự hỏi một chút. Hắn cùng Diệp Thương hiện tại quan hệ, Thẩm Hoài vẫn luôn không phải cảm tình tối thượng người. Hắn cho rằng Diệp Thương cũng là, cho nên lúc trước hắn xa cách Diệp Thương, cảm thấy hắn sẽ biết khó mà lui. Như vậy tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng ít ra hai người sự nghiệp đều sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Nhưng mà Diệp Thương nhưng vẫn không có từ bỏ. Thẩm Hoài cũng lại không thể tránh cho địa chấn diêu. Thẩm Hoài tự nhận là chính mình không phải cái do dự không quyết đoán người. Nhưng mà ở cùng Diệp Thương phần cảm tình này thượng. Hắn lại trước sau không dám bước ra kia một bước, có lẽ, càng để ý, liền càng không biết theo ai. Sở Mi Ba báo xong danh liền phải trở về tiếp theo đóng phim. Đoàn phim thay đổi quay chụp mà, nàng muốn ngồi máy bay qua đi, mà vừa lúc Diệp Thương cũng phải đi địa phương, liền dứt khoát mua cùng ban phi cơ. Nhưng mà thượng phi cơ, Diệp Thương mới phát hiện Thẩm Hoài cũng không có cùng hắn ngồi ở một loạt. Ngược lại là cùng Sở Mi Ba ngồi ở cùng nhau. Diệp Thương nhớ tới lần trước Thẩm Hoài đưa Sở Mi Ba đi báo danh. Trở về liền có chút không thích hợp. Lúc sau mấy ngày hắn đối chính mình thái độ cũng thực không thích hợp. Hiện giờ lại tuyển cái ly chính mình xa nhất vị trí. Diệp Thương tâm chân thật mà toan. Hắn tâm thần không yên mà chú ý hậu tòa. Chờ đến Thẩm Hoài rời đi chỗ ngồi đi WC. Hắn lập tức đứng lên, ngồi xuống Thẩm Hoài vị trí thượng. Sở Mi Ba nguyên bản ở nhắm mắt dưỡng thần, nghe được động tĩnh lúc sau mở to mắt, nhìn đến là Diệp Thương. Nàng nhướng mày, lại không có lộ ra kinh ngạc biểu tình. Diệp Thương đè thấp thanh âm, hỏi, Mi tỷ, lần trước A Hoài bồi ngươi đi báo danh, ngươi cùng A Hoài nói cái gì? Sở Mi Ba cười một chút, nga, rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Diệp Thương, ngoặc kép, Sở Mi Ba thấy thế, cũng không hề đậu đi xuống, ngược lại nói, ta chỉ là cùng hắn hàn huyên một chút cảm tình vấn đề mà thôi. Diệp Thương nháy mắt khẩn trương. Lên, kia, hắn nói cái gì không có. Sở Mi Ba một tay chống cằm, sóng mắt vừa chuyển, lại đột nhiên hỏi, ở ta trả lời vấn đề của ngươi phía trước, ta tưởng hỏi trước ngươi một vấn đề, ngươi nói, Sở Mi Ba. Ngươi hẳn là biết, hiện tại quốc nội không khí cũng không có thực khai sáng. Các ngươi nếu là ở bên nhau, bị ngoại giới đã biết, sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng rất lớn, thậm chí khả năng sẽ hủy diệt ngươi hiện giờ tinh đồ. Như vậy, ngươi vẫn là muốn cùng hắn ở bên nhau sao? Thẩm Hoài đi tới, vừa vặn nghe thế câu nói, tức khắc liền dừng bước, Diệp Thương bởi vì đối với Sở Mi Ba. Cũng không có nhìn đến hắn, nghe vậy có chút buồn bực, nếu ta tinh đồ bị hủy rớt, kia cũng là ta rốt cuộc không viết ra được ca tới. Cùng ta cùng A Hoài ở bên nhau có cái gì quan hệ? Thẩm Hoài trong lòng rung mạnh, cơ hồ theo bản năng mà đi phía trước mại một bước. Sở Mi Ba kỳ thật là thấy được Thẩm Hoài chiều bên này đi tới, mới có thể hỏi Diệp Thương vấn đề này. Ở nàng xem ra, này hai cái nam nhân rõ ràng đối lẫn nhau đều có hảo cảm. Lại rong rong dài dài không biết ở để ý cái gì. xem đến nàng cái này người đứng xem đều sốt ruột. Phía trước Thẩm Hoài không có nói, nhưng Sở Mi Ba lại ẩn ẩn từ vẻ mặt của hắn chung suy đoán ra nguyên nhân. Lúc này mới sẽ nhân cơ hội hỏi Diệp Thương, phát hiện Diệp Thương muốn sau này xem. Sở Mi Ba lập tức truy vấn, chính là ngươi nếu rốt cuộc vô pháp bước lên sân khấu đâu? Ngươi chẳng lẽ sẽ không oán hận sao? Sở Mi Ba rất rõ ràng, Diệp Thương cùng nàng đều là một loại người, nếu không phải bởi vì đối theo đuổi sự nghiệp chấp nhất, bọn họ sẽ không tại thế gian bồi hồi nhiều năm như vậy. Có lẽ Thẩm Hoài cũng rất rõ ràng, cho nên hắn không dám lấy phần cảm tình này đi cùng này phân chấp niệm đánh cuộc. Không nghĩ tới Sở Mi Ba nói xong, Diệp Thương ngược lại cười rộ lên, ngươi lo lắng ta về sau sẽ oán hận A Hoài. Sở Mi Ba không nói chuyện, chỉ là nhướng mày, chứng minh nàng xác thật là như vậy tưởng. Diệp Thương nhẹ ra một hơi, thanh âm tuy nhẹ lại rất kiên định, nếu ta không có nghĩ kỹ những việc này, ta sẽ không đi trêu chọc hắn. Con người của ta cố chấp, năm đó thích ca hát, liền phải cả đời sướng đi xuống. Hiện giờ ta thích hắn, cũng sẽ cả đời thích đi xuống. Lúc sau, hai người bọn họ nói gì đó, Thẩm Hoài đã nghe không thấy. Hắn lui về mành mặt sau, hắn có chút hoảng hốt mà ấn ngực vị trí. Tiếng tim đập đại làm hắn vô pháp bỏ qua. Phảng phất sở hữu thanh âm đều biến mất, chỉ còn lại có Diệp Thương câu nói kia quanh quẩn ở bên tai hắn. Thẳng đến một bên không thừa nhắc nhở, tiên sinh, xin hỏi ngài có phải hay không có chút không thoải mái? Yêu cầu ta đỡ ngài hồi chỗ ngồi sao? Thẩm Hoài lúc này mới lấy lại tinh thần, xin miễn đối phương trợ giúp, đi trở về chính mình vị trí. Diệp Thương đã trở lại chính mình trên chỗ ngồi, Thẩm Hoài ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn một cái, mới một lần nữa ngồi xuống. Sở Mi Ba nghiêng đi mặt, đem trong tay iPad hướng trước mặt hắn một phóng, mặt trên mở ra bản ghi nhớ thượng viết ba chữ, không cần cảm tạ, Thẩm Hoài, ngoặc kép, công thành lui thân Sở Mi Ba lùi về tay, ẩn sâu công cùng danh, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, xuống máy bay lúc sau. Sở Mi Ba liền mang theo Đồng Vân hồi đoàn phim đóng phim. Thẩm Hoài mang theo người bồi Diệp Thương đi hoạt động hiện trường. Ai ngờ mới ra sân bay, liền nhìn đến mãn nhãn màu xanh lục. Không ít Diệp tử giơ tay phúc cùng tiếp ứng bài, canh giữ ở sân bay chờ Diệp Thương. Bọn họ vừa xuất hiện, hiện trường tức khắc bộc phát ra kịch liệt tiếng thét chói tai. A a a a a, Thương Thương, Thương nhãi con. Mụ mụ ái ngươi, Thương Thương xem bên này, ngao ngao ngao, mụ mụ, ta nhìn đến sống, Diệp Thương, ngoặc kép, tuy rằng hắn đã trải qua quá rất nhiều lần sân bay tiếp cơ. Nhưng mỗi lần nghe được các fan các loại lung tung rối loạn kêu gọi, hắn vẫn là sẽ cảm thấy thực riêng. Sân bay bảo an lập tức xông tới, làm các fan chú ý an toàn, Diệp Thương bị Thẩm Hoài cùng vài tên bảo tiêu hộ ở bên trong. Nhìn bốn phía tình cảm quần chúng kích động phen, có chút lo lắng nói, không cần tễ, đều chú ý an toàn, ai ngờ. Hắn vừa nói lời nói, phen ngược lại càng thêm kích động, Diệp Thương phía trước vẫn luôn ở trung kinh thị, này vẫn là lần đầu tiên tới thành thị này, mà cái này hành trình lại sớm bị hoạt động phương cấp cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên tới đón cơ phen phá lệ nhiều, kích động lên. Bảo an đều có chút khống chế không được, Thẩm Hoài thấy thế, làm cho bọn họ đều nhanh hơn bước chân, chỉ cần lên xe liền hảo. Các fan cũng vội vàng đi theo bọn họ di động, phía sau cũng không biết là ai đẩy một fan, một người fan đầy mặt hoảng sợ mà hướng tới Thẩm Hoài phương hướng ngã xuống tới. Thẩm Hoài che chở Diệp Thương, cũng không có chú ý tới, Diệp Thương lại thấy được, hắn thần sắc căng thẳng. Một fan vươn tay đem Thẩm Hoài cấp câu trụ hướng chính mình phía sau một phóng. Fan trực tiếp đánh vào trên thân thể hắn. Trong tay camera nặng nề mà tạp tới rồi Diệp Thương trên đầu. Camera màn ảnh lập tức nát. Một tiểu khối pha lê cọ qua Diệp Thương gương mặt. Lập tức toát ra huyết tới. Hiện trường tức khắc phát ra tiếng thét chói tai. Tên kia fan cũng dọa tới rồi. Thậm chí đều không rảnh lo chính mình đã quăng ngã lạn camera. Thẩm Hoài đã phản ứng lại đây, thần sắc lập tức lạnh xuống dưới. Hắn còn chưa nói lời nói, Diệp Thương đã kéo lại cánh tay hắn. Thừa dịp các fan còn không có phản ứng lại đây rời đi sân bay đại sảnh. Ngồi xuống trên xe, tài xế lập tức đem xe nhanh chóng cách rời sân bay. Trên xe, Thẩm Hoài nhìn Diệp Thương trên mặt miệng vết thương, ngữ khí khó được có chút nóng nảy nói. Vì cái gì muốn làm như vậy? Liền tính nàng đụng vào ta cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tổng hảo quá ngươi hiện tại bị thương. Diệp Thương có chút ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Hắn lúc ấy cũng là theo bản năng động tác, không hề nghĩ ngợi liền làm. Nhưng cho dù là lại đến một lần, hắn cũng vẫn là sẽ làm như vậy. Ít nhất, này pha lê hoa ở trên mặt hắn. Tổng khoa tay múa chân ở Thẩm Hoài trên mặt muốn hảo. Thẩm Hoài ninh chặt mày, biểu tình nghiêm túc, tới rồi nội thành, hắn xuống xe mua dược phẩm, cấp Diệp Thương thượng dược. Cũng may miệng vết thương cũng không thâm, quá mấy ngày thì tốt rồi. Nhưng dù vậy, sắc mặt của hắn cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Diệp Thương ho nhẹ một tiếng, không lời nói tìm lời nói. Cái này, đêm nay hoạt động đại khái vô pháp tham gia đi, Thẩm Hoài lạnh lùng nói. Còn tham gia cái gì? Hôm nay sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bọn họ chủ sự Phương cũng có trách nhiệm. Một hồi tới rồi khách sạn ngươi cho ta ngoan ngoãn đợi. Ta đi theo bọn họ giao thiệp, Diệp Thương. Ngoặc kép, ý thức được Thẩm Hoài là thật sự sinh khí. Diệp Thương bế khẩn miệng, không nói chuyện nữa chọc hắn. Hắn không biết, Thẩm Hoài là ở phía sau sợ. Kia khối pha lê mảnh nhỏ vị trí ly đôi mắt rất gần. Nếu một cái không cẩn thận, khả năng sẽ thương đến đôi mắt. Hắn lại có chút tự trách. Hắn phía trước nên suy xét đến mấy vấn đề này, chính là hắn gần nhất tâm thần không yên, thường xuyên phạm như vậy sai lầm, lần này còn hảo, vạn nhất, dư lại lộ trình, hai người đều không có nói nữa. Tới rồi khách sạn, Thẩm Hoài còn không có tới kịp tìm chủ sự Phương, đối phương lại trước đi tìm tới, nguyên lai Diệp Thương bị thương sự tình vừa mới vừa phát sinh, cũng đã bị trên đỉnh hot search. Gần đây Diệp Thương nhiệt độ cực cao, bởi vì trọng sinh doanh số kế tiếp kéo lên, cũng chọc không ít trong nghề đỏ mắt, không ít thủy quân ở hot search phía dưới làm phong làm vũ. Ý đồ mang tiết tấu, vốn dĩ liền có không ít người không thích Diệp Thương, còn có một ít người còn lại là cho rằng Hồng chính là nguyên tội. Từ Diệp Thương âm nhạc vẫn luôn phê phán đến nhân phẩm của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn tinh phong huyết vũ, làm không ít người qua đường cũng có phản cảm ni Diệp Thương tuy rằng bởi vì trọng sinh lửa. Lớn một phen, nhưng hắn trong ngành căn cơ quá thiện, đổi thành là khác tân nhân, chỉ sợ đã sớm bị chèn ép đi xuống. Đổi thành dĩ vãng, Thẩm Hoài tất nhiên là trước đem hot search áp xuống đi. Lại chậm rãi xử lý kế tiếp sự tình. Chính là hôm nay hắn nỗi lòng dao động khá lớn, cũng có chút không lý trí. Hắn cùng chủ sự Phương giao thiệp xong, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn hot search, cấp tuyên truyền bên kia gọi điện thoại. Bọn họ dám nháo liền bồi bọn họ, thật đương chính mình trên người thực sạch sẽ, làm đã từng đầu tư đại lão. Thẩm Hoài trong tay nhưng nắm không ít liêu, cũng là nên thả ra một chút. Cảnh cáo một chút này đó không ấn quy tắc chơi trò chơi đối thủ cạnh tranh. Nhưng ở hắn còn không có tới kịp làm chuyện này thời điểm. Hot search lại lần nữa đổi mới. Mỗ chứ danh bát quái hào phát ra một cái Weibo. Trong vòng 8 tỷ V, ngoạ tào, Mỹ quốc rock and roll thiên vương Nick Garcia vừa mới ở trên Twitter khen Diệp Thương. Phía dưới là một chương Nick Garcia chụp hình. Bên cạnh còn chi kỷ mà phụ thượng phiên dịch, ta một vị bằng hữu đề cử ta một chương album, hắn nói cho ta, hát, Nick, ngươi nhất định phải nghe một chút cái này Đông Phương Nam Hải tiếng ca. Vì thế ta từ ngày hôm qua buổi chiều bắt đầu vẫn luôn ở lặp lại nghe này chương album. Ta cảm thấy ta linh hồn đều hãm ở bên trong, chẳng sợ tắt đi âm nhạc, ta cũng vẫn như cũ cả người phát run. Ta thượng đế, này nhất định là toàn Hoa Quốc, không, là toàn châu Á tốt nhất rock and roll ca sĩ. Ta quả thực không thể tin được, tốt như vậy âm nhạc, ở Mỹ quốc thế nhưng không có phát hành. tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, koala, một viên tiểu ngọt tiêu. Giao quang, 34.099.108. Quân đương Như Lan, Diệp Tử Mộc một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lạc mỉm cười, vê kép, tắc ngọt ngào moa moa 10 bình. Vân ảnh di lạc, cục cục 5 bình, mặc thương 4 bình, vân ảnh, thích ăn đường Pikachu, Hàn Kim Sơn, Tỳ Vũ, duy tương đương 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.